Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, trang 241. Lị áo tay đề một con dê nướng nguyên con, nhìn về phía mọi người nói, bằng không, chúng ta ăn cơm trước đi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, năng lực giả năng lực hình thù kỳ quái, cái dạng gì đều có, Eliza. Maria, so lợi cùng với Black, là đã sớm biết lị áo năng lực, ở áo lợi chấn ở một đoạn thời gian Anna cùng Tiền Ninh cũng có điều. Nghe thấy, cái khác, như thản nạp, Scotcher, nhìn thấy lị áo tay không đào dương ra tới, đào cũng không đại kinh tiểu quái, chỉ có gặp qua lị áo, tinh lọc, quỷ dị sinh vật phí á tạp. Trong lòng sinh ra một ít kỳ quái. Nhưng cũng không quá để ý, phí á tạp, có lẽ lị áo có được có thể tồn trữ đại lượng nhiệt thực túi trữ vật, không hẹn mà cùng mà rời xa kia. Vũng bùn một khoảng cách, mọi người đem lửa lò đáp lên, lị áo đem lẩu thịt dê đặt ở bếp lò thượng, lị áo. Một đồng vàng một cái, mua không mua, phí á tạp kỳ quái, ngươi không phải nói ngươi đã không có sao. Lị áo thẳng thắn thành khẩn. A, ta lừa Jeffrey. Phí á tạp. Ngoặc kép. Phí á tạp. Mua. Eliza chửi nước miếng cọ lại đây. Lị áo thì tỉ. Ta cũng có thể ăn sao? Lần trước lị áo dùng lẩu thịt dê thay đổi lều lớn. Eliza cũng muốn trụ. Liền không mặt mũi tìm lị áo muốn ăn. Đối mặt áo lợi chấn đặc sản tiểu khả ái. Lị áo sảng khoái đồng ý. Có thể, đương nhiên có thể. Lị áo lại lần nữa móc ra một cái lẩu thịt dê. Không bếp lò, dứt khoát liền đặt ở trên mặt đất. Sau đó, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, ở mặt trên điệt ba. Cái, đổi thành lị áo chuân 5 cái lẩu. Quá nhiều sợ bọn họ ăn thượng hòa. Phí á tạp, ngoặc kép chấm than. Ngươi còn có nhiều như vậy. Lị áo. Ân hừ. Chuân lâu như vậy. Lị áo cũng mới chỉ ăn qua một lần đâu. Sau đó lị áo tiếp tục móc ra gà quay cánh. Bảo xào thịt thỏ. Ván sắt con mực. Nếu không phải lần trước sụt hơn 20 cấp. Lị áo còn có thể tồn càng nhiều. Lị áo. Này đó ăn mỗi cái đều phải chiếm một cái ô vuông. Chậm chế ta thăng cấp. Chạy nhanh thanh, cách gần nhất Eliza nước miếng trường lưu, phí á tạp đôi mắt đăm đăm, chung quanh. Vây xem mỗi người đều theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, ngay cả thản nạp cũng nhịn không được mở. Miệng, cái kia có phải hay không hải dương sinh vật? Đây là cái gì ăn pháp? Ta giống như chưa thấy qua, ván sắt con mực. Muốn mua sao? Một đồng vàng một cái. Lị áo vừa lời. Thản nạp, ta không có tiền, có thể dùng đồ vật đổi sao? Lị áo, có thể, một cái quỷ dị sinh vật đổi một cái, thản nạp. Quỷ dị sinh vật ta hiện tại không có, có thể trước thiếu sao? Lị áo, có thể, chính ngươi lại đây lấy. Vừa mới đào một cái đồng vàng phí á tạp tỏ vẻ khiếp sợ, phí á tạp. Ta vì cái gì không thể dùng quỷ dị sinh vật đổi? Lị áo, có thể a, phí á tạp, kia vừa mới, lị áo, ngươi lại không hỏi, phí á tạp, ngoặc kép, lị áo quần lấy một cái lẩu thịt dê, đưa cho Eliza, đưa ngươi, tiểu tâm năng, cảm ơn lị áo tỉ tỉ. Eliza hoan thiên hỉ địa mà bưng cái lẩu chạy hướng Maria, tỉ tỉ tỉ tỉ. Chúng ta ăn lẩu, so lợi sớm đã quên sợ hãi. Một mông tễ đến Maria bên cạnh, vừa mới đối Eliza lộ ra tươi cười Maria. Maria, ghét bỏ, Auser lôi kéo vừa mới cãi nhau xảo thua Scott đi tới, chúng ta cũng muốn một cái này. Auser móc ra một quả đồng vàng, chỉ vào lẩu thịt dê cười nói, làm buôn bán làm ngần ấy năm. Một quả đồng vàng vẫn là đào đến ra tới, lị áo tiền trao cháo múc. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Sóng Đốn ở bên cạnh chờ mong xoa tay. Anna cùng Tiền Ninh đi tới. Anna lấy ra một quả đồng vàng. Chúng ta muốn một cái này thì tốt rồi. Chỉ Bảo xào thịt thỏ, Lị Áo. Được rồi, Đoan Hảo Lạc Thân, Phí Á Tạp. Các ngươi dư lại đều dùng đồng vàng phó. Kia chẳng phải là có vẻ chính mình vừa mới qua tính toán chi ly. Hiện tại cũng chỉ dư lại một cái lẩu thịt dê cùng một mâm gà quay cánh. Kia gà quay cánh còn rất nhiều. Một mâm 4 căn, một cây 2 cái, tổng cộng 8. Phí Á Tạp thủ hạ 4 người, thêm chính mình 5 người. Một cái lẩu thịt dê đại khái suất là không đủ ăn, nhưng một đồng vàng giá cả thật sự có điểm quý. Phí Á Tạp do dự một chút, nghĩ nếu không liền ra mặt dày dùng quỷ dị sinh vật Lị Áo bưng lên cuối cùng một cái lẩu thịt dê, lại bưng lên gà quay cánh, đi hướng Black, Lị Áo. Tiểu bố, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa đi. Phí Á Tạp ngoặc kép chấm hỏi. Từ từ, Phí Á Tạp ý đồ ngăn trở. Hai người các ngươi ăn được như vậy nhiều sao? Lị Áo quay đầu, đối Phí Á Tạp lộ ra chính mình tuyết trắng răng hàm. Lị Áo thỉnh không cần hoài nghi ta sức ăn. Cảm ơn, Phí Á Tạp ngoặc kép. Bốn phía phóng ra lại đây các thủ hạ chỉ trích ánh mắt. Phí Á Tạp ngoặc kép. Phí Á Tạp chống nạnh. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Không có thứ tốt liền ăn không hết phải không? Các ngươi không phải chuẩn bị lương khô sao? Trước kia như thế nào ăn? Hiện tại như thế nào ăn? Không muốn ăn. Muốn hay không ta đưa ngươi đi ăn con sen a? Các thủ hạ yên lặng thu hồi ánh mắt. Một thiếu niên từ trong bọc lấy ra lương khô, nghĩ nghĩ, ném vào thuộc về bọn họ lẩu thịt dê, khác một thiếu niên. Như vậy có thể ăn sao? Thiếu niên, thử xem bái. Phí Á Tạp, Phí Á Tạp, tính, mở một con mắt, nhắm một con mắt đi. Hệ thống chứa đựng không gian chung, trừ bỏ không thỏa mãn hợp thành số lượng con sen sao một, con sen huynh đệ sao một. Một đống chất nhầy sao một, cũng chỉ có Lị Áo phía trước ở Phan Nội Đặc bắt được phiến lá cùng cành, vốn dĩ góp nhặt 4 khối. Hợp thành 1 khối, trải qua hiến tế thánh diệp hài cốt. Hết chương.